Thần y cùng vương gia, chương 4, góc truyện audio.com, trà phô lão bản họ Tiền, béo lão đầu gần 50 tuổi, lão làm người nhân hậu ân cần, chính là thích uống rượu, lúc tuổi trẻ thời điểm không chú ý, mỗi ngày đều uống say mềm. Vợ lão khuyên làm sao cũng vô dụng, vài năm trước mang bệnh nặng, cuối cùng là được Lý Đông Hải cấp cứu trở về, nhưng lại cấm lão uống rượu. Lão từ nay về sau liền cai, nếu lão vẫn thành thật nghe lời thì cũng không trở ngại. Hôm qua lão gả nữ nhi, cao hứng chi dư làm sao cũng không nhịn được lại uống rượu. Đầu tiên là uống một chén nhỏ, tiếp theo lại là một lọ, sau đó càng uống nhiều, ai khuyên cũng vô dụng, đêm đó lại say ngất, bị người đuổi về nhà, sáng nay vẫn không rời giường, mơ mơ màng màng ngủ đến giữa trưa. Uống canh tỉnh rượu cũng không phản ứng, lại đột nhiên phun ra máu. Người nhà khẩn trương, bận rộn đem lão đưa tới Tề Phương đường. Lão bà Tiền lão bản khóc chết đi sống lại, chỉ trách lão không quý trọng chính mình. Vừa gả nữ nhi cho tướng công liền sắp tắt thở. Nói nàng một người làm sao đây? Nàng khóc cầu Lý Đông Hải cứu tướng công nàng. Lý Đông Hải sai người đem nàng dẫn đi, đến gần nội thất giúp lão bản bắt mạch. Trong chốc lát hắn đi ra kê mấy đơn uống, sai khỏa kế đi làm, chính mình lại về nội thất tiếp tục khám bệnh. Vũ Văn Hách Tể đi đến cửa sau y quán, nhìn đến người người đều ở trong phòng bận việc, còn có người khóc kêu vô cùng náo nhiệt, nghĩ rằng thời điểm Lý Đông Hải cứu y có phải hay không cũng khẩn trương như thế. Để lại Vương Phúc ngốc tại chỗ, y một mình đi vào nội thất, trốn ở sau bức màn xem Lý Đông Hải trần bệnh. Hách Tể nhìn thấy một người mập mạp nằm trên giường, trên người chát thật nhiều châm, Lý Đông Hải đầy đầu mồ hôi, lấy ngân châm tại huyệt vị người nọ chậm rãi thử, tiếp theo lại cầm không biết là dược gì bôi lên, khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ lặp lại động tác kim kim. Vũ Văn Hách Tể không hiểu y thuật, cũng không biết hắn đang làm cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Người ta đều nói thời điểm nam nhân làm việc cực mê người. Lời này một điểm đều không sai. Ở trong mắt y, con cá mập kia vừa rồi còn vô lại hạ lưu. Một chút biến thành hảo nam nhân chuyên chú phụ trách. Loại này chuyển biến tựa như kinh hỉ lớn khiến y say mê. Y nhìn đến mê mẩn. Lý Đông Hải mỗi một động tác đều tiêu sái như vậy. Giống như không phải đang xem bệnh, mà như là múa kiếm bình thường. Khỏa kế nấu thuốc chuẩn bị đưa vào nội thất, bỗng nhiên nhìn đến một thân ảnh đỏ rực trốn ở sau màn. Sợ tới mức quát to một tiếng, nhẹ buông tay, chén thuốc sắp rơi xuống đất. Vũ Văn Hách Tể nghe tiếng, quay đầu nhìn đến chén thuốc rớt xuống dưới, không kịp nghĩ nhiều vội vàng thân thủ tiếp lấy. Chén thuốc nóng bỏng, tựa như bàn ủi bình thường. Vũ Văn Hách Tể chỉ cảm thấy tay nóng lên. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng Lý Đông Hải xem bệnh, ngốc ngốc xinh xinh nhịn đau, thay thế khỏa kế kia đem thuốc đưa vào nội thất, thời điểm Lý Đông Hải nghe được khỏa kế kêu to đã phát hiện. Lại nhìn thấy Vũ Văn Hách Tể hai tay đỏ bừng bưng chén thuốc tiến vào. Hắn cũng có chút giật mình, Vũ Văn Hách Tể buông khay đựng, run rẩy tay cầm chén lại, run run rẩy rẩy mang chén thuốc bị đổ đến, tận lực không đổ ra bên ngoài. Rồi mới đối Lý Đông Hải nói, nhanh chóng cho mập mạp kia uống, trăm ngàn phải đem hắn cứu về. Nói xong liền rời khỏi nội thất, chạy ra bên ngoài. Khi Lý Đông Hải đi ra nội thất, Tiền lão bản đã được cứu. Tiền phu nhân cảm động đến rơi nước mắt, bận rộn để người đưa lên tuyệt bút trần kim. Lý Đông Hải chỉ lấy tiền thuốc chính mình, phần dư trả cho Tiền phu nhân, mong nàng dùng số tiền này hảo hảo chiếu cố Tiền lão bản. Làm chút sinh ý không dễ dàng, không cần nhiều tiền như thế, cầm lại đi thôi, dùng để dưỡng bệnh cho Tiền lão bản, mặt khác nhất định không để hắn lại uống rượu, bằng không lần sau ta cũng vô lực hồi thiên, thiên ân vạn tạ. Tiền phu nhân tìm người đem tướng công nhà mình nâng trở về. Cuối cùng đã xong, Lý Đông Hải nhớ tới vừa rồi Vũ Văn Hách Tể tiến vào đưa thuốc. Hắn vội hỏi khỏa kế hồng y thiếu niên đi nơi nào. Khỏa kế nói y ở trong sân. Hắn đi ra sân, chỉ thấy Vương Phúc cầm một chậu nước, Vũ Văn Hách Tể đem tay đỏ bừng ngâm bên trong, mặt đầy thống khổ, khóe mắt còn vương nước mắt, vết thương hôm qua trên tay còn chưa khép lại. Hôm nay bỏ đi lớp vải thưa lai còn bị phỏng, thế này thì tay làm sao tốt lên? Lý Đông Hải có chút sinh khí, tức vì y không biết tự yêu bản thân, mặt đầy nghiêm túc tiến lên kiểm tra xem xét thương thế của y. Thương trên tay có chút dọa người, bất quá đều là bị thương ngoài da, thật cẩn thận giúp y lau khô nước, thanh lý máu chảy ra, đem tay y phủng tại bàn tay to lớn của mình. Nhẹ giọng khiển trách, làm sao không cẩn thận, miệng vết thương sinh mủ làm sao đây, nếu lưu lại, hai bàn tay xinh đẹp của ngươi sẽ phá hủy, bị hắn cầm tay thực ấm áp, Vũ Văn Hách Tể nhìn thấy hắn nghiêm túc vì chính mình chữa thương. Cẩn thận xoa thuốc, trong lòng như là nở hoa, không tự chủ được lộ ra mỉm cười ngọt ngào, dù sao ta là nam, tay dễ nhìn làm cái gì, nam nhân thì sao chứ. Hai tay của người làm bao nhiêu nữ nhân tức chết rồi. Khó được dễ nhìn như thế, đương nhiên phải quý trọng mới tốt. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vũ Văn Hách Tể có chút ngượng ngùng lại có chút kích động tươi cười. Lý Đông Hải cảm thấy giống như rớt một nhịp, thầm nghĩ tiểu bất điểm này cười rộ lên thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Xử lý xong miệng vết thương, Lý Đông Hải cùng Vương Phúc nói chút chuyện cần chú ý, Vương Phúc nói cảm tạ. Đang muốn phó Trần Kim, Lý Đông Hải chối từ, nói chính mình hôm nay có thể cứu hồi bệnh nhân kia cũng là công lao của Vũ Văn Hách Tể. Trần Kim liền không thu, tạ qua Lý Đông Hải, Vương Phúc cùng Vũ Văn Hách Tể ly khai Tề Phương Đường. Sau vài ngày, Vũ Văn Hách Tể mỗi ngày chạy đến chỗ Lý Đông Hải đổi dược. Vừa đổi dược vừa cùng hắn tranh cãi, Lý Đông Hải có chút phiền. Mỗi lần hắn thấy y đến sẽ thấp thỏm nôn nóng, chính mình cũng không rõ là chuyện gì vậy. Cẩn thận ngẫm lại, từ lần trước cùng Yến Nhi, hắn đã gần 10 ngày không có gần qua nữ sắc, này cũng không hiểu nổi hắn a. Tuy rằng hắn còn chưa tới hàng đêm sinh ca tình cảnh. Nhưng mỗi tháng tổng có 25, 26 ngày sẽ cùng thân mật ban đêm, nhất định là do chính mình lâu lắm không quan hệ. Lý Đông Hải nghĩ nghĩ. Quyết định đêm nay đi tìm Yến Nhi, Vũ Văn Hách Tể vết thương cũng đã tốt hơn, không dùng khỏa vải thưa nữa. Thuốc của Lý Đông Hải quả nhiên hữu hiệu, trên tay không có đóng vải, chỉ là còn có hồng ngân thản nhiên, qua hai ngày tự nhiên sẽ tự rút đi. Hai tay lại giống như chiếc tế hoạt trắng nõn, y trong lòng cao hứng, nhưng cũng có chút buồn bực, tay một khi tốt lên sẽ không còn lý do đi tìm Lý Đông Hải. Chẳng phải là sẽ nhàm chán muốn chết, phi, bổn vương thấy hắn còn cần lý do, đương nhiên là muốn gặp hắn, không muốn gặp cũng khiến hắn lăn tới. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Hách Tể nhướng đôi lông mày, cũng không quản là buổi tối, mang Vương Phúc đi tìm Lý Đông Hải, đến Tề Phương Đường, trong nhà tôi tớ nói Lý Đông Hải đi ra ngoài còn chưa trở về. Vũ Văn Hách Tể hỏi hắn đi đâu, tôi tớ nói không biết. Y có chút thất vọng, chính mình hưng chí bừng bừng tìm đến hắn. Hắn thế nhưng không có ở nhà, có chút mất hứng, nhưng không thấy hắn thì không cam lòng. Y liền ngồi ở cửa Tề Phương Đường chờ Lý Đông Hải trở về. Tề Phương Đường nằm ở kinh thành tối náo nhiệt, đến tối rồi cũng là người đến xe đi. Các loại tiểu quán cái gì cần có đều có. Vũ Văn Hách Tể ngồi ở chỗ kia nhìn những người này cảm giác thập phần thú vị. Liền đứng dậy đông xem tây nhìn, đi ngang qua một người bán hồ lô đường, Vũ Văn Hách Tể có chút thèm ăn, sai Vương Phúc mua hai sâu, chính mình ăn một sâu khác để dành cho Lý Đông Hải, y cao hứng cắn đường hồ lô trở lại ngồi ở cửa Tề Phương Đường. Y đợi thật lâu, người trên đường dần dần ít, tiểu quán cũng chậm chậm đóng cửa, không bao lâu người gõ mõ cầm canh đi ra đường, cài, cẩn thận củi lửa. Cài, cẩn thận củi lửa, Vũ Văn Hách Tể có chút khốn, hiện tại đã là canh ba, Lý Đông Hải làm sao còn chưa về, cầm hồ lô đường y có chút sinh khí, Vương Phúc khuyên y hồi Vương Phủ, y không thuận theo, cố tình đợi Lý Đông Hải trở về, Vương Phúc cũng không biết tiểu chủ tử này là mắc cái bệnh. Khuyên cũng khuyên không được, đành phải đứng một bên bồi y, ngồi một đêm, Lý Đông Hải vẫn là không trở về. sáng sớm còn có chút sương mù mông mông. Tiểu Phiến vội đi ra, giao bán bánh hấp nóng hổi. Vũ Văn Hách Tể mở to mắt, y đang nằm sấp trên sư tử bằng đá ở cửa y quán. Vương Phúc dựa vào góc tường đánh hô, y nhìn chung quanh một chút, phát hiện xa xa thân ảnh một người cao lớn đi tới. Kia chính là con cá mập y đợi một đêm, Lý Đông Hải sao? Lý Đông Hải đi đến cửa nhà, thấy một chủ một tớ ngồi ở chỗ đó. Hắn cũng choáng váng, làm sao mới sáng sớm trước cửa nhà hắn lại có người. Hắn vừa lại gần, Vũ Văn Hách Tể liền chạy đến trước mặt hắn, đầy mặt ủy khuất nói. Ngươi làm sao bây giờ mới trở về? Ta đợi ngươi một đêm, ngữ khí của y có chút làm nũng. Lý Đông Hải càng không hiểu ra sao. Hắn trả lời, chúng ta lại không hẹn trước, ngươi vì cái gì lại phải chờ ta? Chấm, bếp, như tiểu phu đáng thương chờ vi phu về. Hảo đáng thương, ta muốn tới tìm ngươi đem hồ lô đường đã cầm một đêm đưa tới tay Lý Đông Hải. Đây là đưa cho ngươi ta đi. Đường bên ngoài hồ lô đường đã tan, nhìn cũng chẳng còn tốt nữa. Lý Đông Hải nhìn y như thế, có chút đau lòng, ngăn lại y, nói. Tiến vào phòng của ta ngủ một lát đi, nhìn đôi mắt đen thui ngươi, y như con gấu trúc, thuận tay cản lại bờ vai của y. Đúng lúc này Vũ Văn Hách Tể nghe thấy được hương phấn trên người hắn. Ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi trên người có hương vị nữ nhân, ngươi có thể đoán được, mũi cún thật là lợi hại. Vũ Văn Hách Tể một phen đẩy Lý Đông Hải ra, mang biểu tình như là muốn khóc xoay người liền chạy đi. Đây là chuyện gì mới diễn ra à, Lý Đông Hải càng là khó hiểu sờ đầu. Tiểu tử này trở mặt so với lật giấy còn nhanh, chính mình là khi nào lại đắc tội y, nhanh chóng đánh thức Vương Phúc đang ngủ say. Bảo lão đổi theo chủ tử của mình, Lý Đông Hải lại nhìn theo hướng y chạy đi, lắc đầu đi vào cửa. Cách chương.